Tí Thiên Đao, chương 1848, sự khiêu khích đến từ Trung gia, 1, gocchuyenaudio.com, sao còn oán được nữa đây? Đế vương đương đại căn bản không cho Sở Thiên Cơ và Cơ Thanh Vũ cơ hội cảm tạ, y khẽ mỉm cười. Tiểu muội, em rể, xin lỗi, đã để các ngươi chịu khổ rồi. Vốn lần này hẳn nên đền cho các ngươi một hôn lễ long trọng. Nhưng trọng thời gian ngắn như vậy sợ là hơi khó. Hoàng huynh, Cơ Thanh Vũ mắt rưng rưng, không cần phải nói gì cả. Phàm là người mang huyết mạch hoàng tộc thì đều là người một nhà. Huống chi đó lại là cốt nhục của muội muội ngươi. Đế vương nói xong, nhìn thoáng qua Cơ Thánh đang đứng đần ra. Không nói gì, chỉ gật gật đầu với Sở Thiên Cơ và Cơ Thanh Vũ. Sau này các ngươi chính là thành viên hoàng tộc giống với tất cả các con cháu hoàng tộc khác. Danh hiệu con cháu hoàng tộc cũng không phải thứ dùng để ức hiếp người khác, cũng không phải để vinh dự, mà mang ý nghĩa trách nhiệm và bảo vệ. Các ngươi hiểu không? Cơ Thánh bên cạnh mặt xám xịt nhưng trong con ngươi lại hiện lên chút hổ thẹn khó phát hiện. Thứ như tính người, luôn tồn tại, chỉ là xem có đánh thức được nó hay không thôi. Sở Thiên Cơ cùng Cơ Thanh Vũ gật đầu. Các ngươi có bằng lòng cùng nhau gánh vác trách nhiệm này, cùng nhau bảo vệ hay không? Đế vương hỏi, đồng ý, hai người chăm miệng một lời. Biến đổi nhanh chóng ở La Thiên Tiên vực cuối cùng vẫn làm ảnh hưởng đến tình huống trong sân thí luyện. Trong thời gian gần nhất, các tu sĩ trong sân thí luyện đều phát hiện ra một vấn đề thật lớn, những cái tên trên thiên bảng cứ nối nhau biến mất. Thay vào đó, là những tu sĩ xếp hạng đầu trên địa bảng trước kia. Nói thí dụ như ba anh em họ Cửu, đều trèo lên thiên bảng. Mà top 10 cái tên trên thiên bảng như Từ Đạo, Trung Thánh, Ngô Phi, Đỗ Xuyên, Hồ Tiếu, Trương Nhã Lộ, Âu Dương Phi, Cơ Khải, Lâm Hắc, Khương Thái Nguyệt toàn bộ đều biến mất. Hơn nữa, những người từng chiếm lấy thiên bảng rất nhiều năm này, không hề khiêu chiến lại ngay lập tức. Đây là vì sao chứ? Tuy rằng quá khứ cũng có tình huống tương tự, nhưng lại chưa từng xảy ra cục bộ như vậy. Quả thực như là cùng nhau thương lượng trước vậy, đồng loạt rời khỏi sân thí luyện. Đổi lại là trước kia, những tu sĩ rời khỏi thiên bảng trong chốc lát nhất định sẽ lập tức khiêu chiến lại sau khi trở về sân thí luyện. Nhưng lần này, chẳng có lấy một ai tái khiêu chiến. Hoặc còn có một khả năng, đám thiên kiêu tuyệt thế đã rời khỏi sân thí luyện kia chưa một ai quay về. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ban đầu mọi người còn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng rất nhanh chóng, các loại tình huống xảy ra bên phía hoàng tộc La Thiên Tiên vực được truyền khắp sân thí luyện. Trên mặt vô số người tràn ngập vẻ khiếp sợ, không ngờ hoàng tộc La Thiên Tiên vực lại chống lại những đấng tối cao trong La Thiên Tiên vực kia. Hoàng tộc điên rồi sao? Gần như mọi tu sĩ có tư cách vào sân thí luyện đều biết rõ trạng thái của hoàng tộc La Thiên giờ thế nào, hiểu được hiện nay hoàng tộc La Thiên sắp hết vận rồi, chỉ đau khổ chống đỡ ở kia kéo dài hơi tàn, không chừng một ngày nào đó sẽ hoàn toàn sụp đổ, một vương triều cổ tồn tại vô số năm hoàn toàn sụp đổ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ lấy đâu ra dũng khí hành động như thế? Bắt đầu chinh chiến tám phương, đây là muốn tiêu tốn nốt chút ít gốc rễ còn sót lại của hoàng tộc hay sao? Rốt cuộc là ai cho bọn họ dũng khí lớn như vậy? Rất nhanh, đáp án liền tới rồi. Chính con khỉ kia, gocchuyenaudio.com, con khỉ cảnh giới đại thánh là người tu hành duy nhất được gọi là đại thánh thay vì tên thật. Hay nói cách khác, khi nhắc tới hai chữ đại thánh vốn dĩ tượng trưng cho cảnh giới này, bọn họ sẽ lập tức nghĩ ngay đến con khỉ kia. Cũng là sinh linh duy nhất ở cảnh giới đại thánh mà lại có thể tạo nên uy hiếp lớn cho đấng tối cao cảnh giới tổ tiên. Cho nên, nó có tư cách làm cho cả vũ trụ La Thiên rung chuyển. Cho nên, nó có tư cách cho hoàng tộc La Thiên mượn cơ hội khơi mào trận chiến có thể là cuối cùng của toàn bộ hoàng tộc. Một cuộc chiến với vận số của hoàng tộc, nếu thắng, vận số của hoàng tộc lập tức có thể được nâng lên một mức cực cao tiếp tục huy hoàng vô số năm, nhưng nếu thất bại thì hoàng tộc hoàn toàn chạy trời không khỏi nắng, muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn thì cũng đã là hy vọng xa vời. Cho nên, cuộc chiến tranh liên quan tới hướng đi tương lai của cả vũ trụ La Thiên đã không còn lối quay đầu. Vô số người đều bị tin tức này làm rung động tới mức chẳng nói nổi nên lời, bởi vì dù con khỉ kia đã xuất thế, nhưng bọn họ làm vậy vẫn khiến người khác cảm thấy chấn động và kinh ngạc. Các loại tin tức truyền ra trong sân thí luyện, vị từng là tiểu công chúa của hoàng tộc La Thiên, em gái ruột của đế vương đương đại, bị đế vương tự tay trấn áp nhiều năm. Nhưng hôm trước lại được đế vương thân chinh đặc xá. Nghe nói ngày công chúa Cơ Thanh Vũ được giải trừ phong ấn, liền đột phá cảnh giới đại thánh. Không biết đúng hay không, chồng công chúa hoàng tộc La Thiên Cơ Thanh Vũ đã từ đại vực viêm hoàng tới, đột phá cảnh giới thánh nhân trong hoàng tộc. Chồng Cơ Thanh Vũ, đến từ đại vực viêm hoàng, người đang đùa ta ư, không phải toàn bộ đại vực viêm hoàng đều đã bị phong ấn rồi sao? Không phải không có người hoài nghi, nhưng rất nhanh tin tức có độ chính xác cao hơn liền truyền tới. người đó tên là Sở Thiên Cơ, quả thực là chồng của Cơ Thanh Vũ, cũng chính xác là thiên kiêu tuyệt thế đi tới từ đại vực Viêm Hoàng. Chẳng những y đã thành thánh trong hoàng tộc mà còn ở bên cạnh Cơ Thanh Vũ cùng gia nhập hoàng tộc. Nghe nói con trai của họ có liên quan tới một lời tiên đoán cổ xưa trong La Thiên Tiên Vực, bởi vậy nên khi con trai họ thành đạo liền có đấng tối cao ra tay, chặn giết con của họ. Người ra tay giúp đỡ lại chính là đế vương đương đại của hoàng tộc La Thiên. Y dùng ấn đế vương đánh lui đòn kia của đấng tối cao. Nhưng bản thân lại bị thương nặng, đừng hỏi vì sao ta biết, đây đã chẳng phải là bí mật gì trong hoàng tộc La Thiên nữa rồi. Hơn nữa, Sở Thiên Cơ và Cơ Thanh Vũ có thể nhanh chóng buông bỏ nỗi oán hận với hoàng tộc La Thiên cũng chính là vì lý do này. Có các loại tin tức thì cũng có đủ kiểu khẩu chiến. Cùng với hành động của hoàng tộc, có nhiều người đã rất nhanh chóng lựa chọn đứng về bên nào rồi. Hôm trước đại thánh trung thành của Trung gia công khai biểu hiện thái độ đối với việc hoàng tộc La Thiên giải trừ phong ấn của Cơ Thanh Vũ và không động chạm gì tới Sở Thiên Cơ, y nói hoàng tộc làm vậy chẳng khác gì đang gây hấn với Trung gia. Trung gia sẽ không bỏ qua chuyện này, nhất định sẽ tìm tới hoàng tộc yêu cầu một lời giải thích. Cách chương.